Chương 840, không cam lòng làm nô 60. Nay Tĩnh phu nhân là từ nhất phẩm phu nhân, bên người nàng nữ quan thì là từ tứ phẩm. Cái này phẩm chất so phụ thân của mình Nam Cung Thành Hiên lần này hoàng thượng lần nữa phong chức quan còn cao, đồng lộc còn nhiều, thêm Tĩnh phu nhân thường thường ban thưởng, Nam Cung song song cảm giác mình dưỡng ra là dư dật. Nam Cung song song quyết định làm chính mình nữ quan việc này, nhượng Tĩnh phu nhân đặc biệt cao hứng, cố ý mãn cung vơ vét thực nhiều không có trong làm ấn ký trang sức vật phẩm cho Nam Cung song song, mục đích vì Nam Cung song song có thể đem này đó vật phẩm trang sức lưu lại mang cũng có thể đem này đó vật phẩm trang sức làm đổi thành bạc. Không phải Tĩnh phu nhân không muốn trực tiếp ban thưởng Nam Cung song song bạc, chủ yếu là nàng gần nhất tiến vị tốc độ quá nhanh, mỗi lần tiến vị ban thưởng ra ngoài đều là một số lớn bạc. Nay Tĩnh phu nhân bạc trong tay cũng không nhiều. Tuy rằng phi tần nhượng trong nhà trợ cấp bạc là chuyện thường, Tĩnh phu nhân cũng không dám để cho chính mình cha cho nàng quá nhiều trợ cấp, bởi vì nàng cha chỉ là cái trái thiêm đâu ngự sử, đồng lộc không ít lại cũng không nhiều, nếu là trợ cấp nàng quá nhiều bạc, ngốc tử đều biết có vấn đề. Hoàng thượng thâm hận tham hủ, Tĩnh phu nhân ở phương diện này luôn chú ý, tuy rằng Tĩnh phu nhân trước giờ đều không khóc than, nhưng là tuyệt không xa xỉ. Đây cũng là Tĩnh phu nhân đang không có Nam Cung song song bảy mưu tinh kế thời điểm cũng có thể vị trí tới quý tần, trở thành số ít vài vị địa vị cao phi tần nguyên nhân, dựa chính là cẩn thận thức thời có chừng mực. Về phần hoàng thượng, đó là lại nghèo lại hào, nghèo là hoàng thượng quốc khố cùng tư trong khố bạc, kia được đếm trên đầu ngón tay tinh kế nửa ngày mới dám khấu khấu lục soát một chút dùng một chút, không phải hoàng thượng không muốn hào phóng đa dụng, là thật sự không có. Hào là hoàng thượng quốc khố cùng tư trong khố thứ tốt nhiều chậu mãn bắt tràn đầy, có bao nhiêu thứ tốt đếm đều không đếm được, tùy tiện cầm ra một kiện đều vô giá. Nhưng mà hoàng thượng chết sĩ diện khổ thân, kiên trì không chịu đem này đó đổi thành tiền, cũng không chuẩn phi tần nhóm đem này đó đổi thành tiền, không thì lúc trước phi tần vì giúp nạn thiên thai quên trang sức liền sẽ không thả rằng áp đáy hòm hoặc là đúc lại cũng không chịu nhượng đại thần thế nữ tới mua. Cái này dẫn đến hậu quả chính là Tĩnh phu nhân trên tay thứ tốt không ít, bạc lại không có bao nhiêu, muốn ban thưởng người thủ hạ đều đặc biệt phiền toái, không bạc. Bất quá tuy rằng Tĩnh phu nhân chưa cho bạc, Nam Cung song song cũng thập phần thỏa mãn, Tĩnh phu nhân cho này đó trang sức những vật này ít nhất giá trị 1.000 lượng, đây là tại thế chấp sẽ chiết tổn gần một nửa giá trị dưới tình huống. Này đó trang sức Nam Cung song song không có ý định đổi thành tiền, mà là tính toán lưu cho mẫu thân La Nguyệt Anh mang. Chờ phụ thân Nam Cung Thành Hiên sau khi trở về, mẫu thân lại là cáo mệnh, tự nhiên cần đi ra cửa xã giao. Tuy rằng hoàng thượng đem bị phong tỏa nhà trả lại, trạch bên trong gia cụ cũng còn tại, hơn nữa không phong bao lâu, thêm cùng nhau không đến một năm thời gian, này đó gia cụ cũng sẽ không rách nát mục nát, nhưng mà quần áo cùng bị tịch thu đi vật phẩm trang sức nhất định là không có. Tuy rằng cũng có thể ở bên ngoài cái khác mua sắm chuẩn bị trang sức, nhưng mà khẳng định không có Tĩnh phu nhân ban thưởng tốt. Mang theo có mặt mũi, này đó vật phẩm trang sức là vừa lúc giải quyết Nam Cung song song cùng La Nguyệt Anh khẩn cấp. Kỳ thật Tĩnh phu nhân như vậy xuất lực lại phí tâm là có mục đích của chính mình, nàng nay càng ngày càng nể trọng Nam Cung song song, nhưng mà nàng cũng sợ Nam Cung song song đối với chính mình cũng không phải hoàn toàn một lòng. Nam Cung song song đầu não hảo tâm cơ thâm, y lý thuật cực cao, bộ dáng lại cực mỹ, nếu Nam Cung song song muốn trở thành hoàng thượng phi tần được đến hoàng thượng sủng ái, nàng căn bản không nắm chắc mình có thể tranh được qua Nam Cung song song. Tĩnh phu nhân nhượng phụ thân của mình thời thời khắc khắc lưu ý Nam Cung Thành Hiên tin tức, trước tiên chìa tay giúp đỡ Nam Cung song song khôi phục quan gia tiểu thư thân phận, cũng chỉ là muốn biết, Nam Cung song song có thể hay không bởi vì thân phận chuyển biến mà thay đổi ý tưởng. Nếu Nam Cung song song muốn vào cung vì phi, Nam Cung song song là cái cảm ơn nhân. Tĩnh phu nhân xác định chính mình cấp cho Nam Cung song song ân huệ đủ để cho Nam Cung song song cùng chính mình hòa bình ở chung, không đem tâm cơ động đến trên người mình đến. Nếu Nam Cung song song không muốn làm phi tần đó là không còn gì tốt hơn, nàng có thể hoàn toàn yên tâm tín nhiệm Nam Cung song song. Tại làm ra quyết định này đến thí nghiệm Nam Cung song song thời điểm, Tĩnh phu nhân cũng là thập phần khẩn trương, nàng rất sợ Nam Cung song song sẽ lựa chọn đến chính mình đối lập mặt. Làm Nam Cung song song đi đến trước mặt nàng, chém đinh chặt sắt nói ra chính mình muốn làm bên người nàng nữ quan, trở thành nữ quan thời điểm, Tĩnh phu nhân là đại đại nhẹ nhàng thở ra, vẫn sách tâm cũng rơi xuống. Tĩnh phu nhân sở dĩ như thế yên tâm, là vì nữ quan có cái đặc thù nguyên nhân, sở hữu lựa chọn làm nữ quan nữ tử, liền cam chịu vì không muốn trở thành hoàng thượng phi tần, mà trở thành hầu hạ phi tần nhân. Kỳ thật lựa chọn làm nữ quan nữ hài, tất nhiên là thông minh, tuy rằng hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, đều biết được sủng ái gian nan, nhưng là từng cái kiểm chế mỹ mạo nữ nhân đều cảm giác mình có thể trở thành hoàng thượng sủng phi, hoặc là sủng phi một trong ánh sáng gia tộc. Nhưng trên thực tế có thể như vậy phi tần, tại đương kim hoàng đế trong hậu cung, một cái cũng không có, chính là huyên phu nhân hình như là hậu cung nhất được sủng nữ nhân, hoàng thượng còn không phải nói vứt bỏ một khi liền buông tha cho, ngay cả cái chần chờ đều không có. Lại nói tiếp giống như hoàng hậu là hoàng thượng kính trọng nhất nữ nhân, được hoàng hậu nếu như không có hoàng hậu thân phận, nàng cũng bất quá là cái liền huyên phu nhân cũng không bằng nữ nhân, vô luận ai là hoàng hậu, hoàng thượng đều sẽ là giống nhau thái độ. Cho nên có thể vứt bỏ cái này vọng tưởng, mà lựa chọn làm nữ quan nữ hài, tất nhiên là thông minh, còn có một cái, có thể lựa chọn làm nữ quan nữ hài, tất nhiên là ở trong nhà được sủng ái. Bởi vì liền tính nữ hài thông minh có thể nhìn thấu tất cả, nếu người nhà toàn tâm toàn ý muốn bắt nữ hài thu phú quý, không để ý nữ hài kết cục cũng là uổng công. Đồng thời nữ quan vận mệnh cùng cung nữ cũng là hoàn toàn khác biệt, cung nữ 25 tuổi ra cung, vận mệnh định trước nhấp nô. Phần lớn bi thảm liền sống quãng đời còn lại đều là xa xỉ, mà nữ quan thì khác biệt, nữ quan 20 tuổi ra cung sau, nữ quan hầu hạ phi tần bình thường đều sẽ lựa chọn cấp cho một phần đồ cưới. Kinh thành trong rất nhiều tiểu quan chi gia, thậm chí là nhà giàu người ta thứ tử đều lấy cưới nữ quan vì vinh, hơn nữa nữ quan hầu hạ phi tần cũng là thiên nhiên dựa vào, bảo đảm nữ quan gả cho người sau, nhà chồng không dám tùy ý khi dễ. Thẳng đến Nam Cung Song Song xác định chính mình muốn làm nữ quan, Tĩnh phu nhân mới chính thức đem Nam Cung Song Song cho rằng mình có thể hoàn toàn yên tâm tâm phúc. Hơn nữa còn là mưu sĩ loại hình tâm phúc, tuy rằng dĩ vãng Tĩnh phu nhân cũng thập phần tôn trọng Nam Cung Song Song, chưa từng đem Nam Cung Song Song cho rằng có thể tùy tiện đánh chửi nô tài, nhưng mà khi đó Nam Cung Song Song dù sao vẫn là nô tài thân phận. Nay lại bất đồng, làm Nam Cung Song Song trở thành nữ quan sau. Nàng tại Tĩnh phu nhân trước mặt thân phận liền thật sự tương đương với thần tử cùng chi hoàng đế giống nhau. Rõ ràng nhất phân chia chính là mặc lên, nữ quan y phục mặc cùng cung nữ khác biệt, cung nữ quần áo nghìn bài một điệu, tất cả mọi người là giống nhau, mà nữ quan quần áo thì là có thể tùy ý mặc, trên đầu vật phẩm trang sức cũng giống như vậy cùng phổ thông cung nữ đơn giản khác biệt.